Hồn chủ, chương 17:17, âm chúng bật hách tu vi tăng trưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may sau 5 phút, hắn cũng tu luyện ra linh lực còn có thể tiếp nhận, tư chất của hắn so với Liễu Tuấn Kiệt thì không kém bao nhiêu. Chỉ cần không phải phế vật, Dương Đại đã thỏa mãn. Sau khi tu luyện ra linh lực, ba người xem như chính thức bước vào con đường tu hành. Bọn hắn còn cần lớn mạnh linh lực, mới có thể tu luyện chú ấn. Khi bọn hắn có thể dùng linh lực tiến hành chiến đấu liền đại biểu cho tiến vào tụ khí tầng 1, chúc mừng thí luyện giả Hạ Quốc Khu truyền nhân Long Tốt thu hoạch được thiên phú cấp A. Một đoạn nhắc nhở trôi qua trước mắt Dương Đại, ngoại trừ học sinh cấp 3 định kỳ đi vào thâm vực ra, bình thường cũng sẽ có người thành niên lần đầu tiến vào thâm vực. Dương Đại hỏi thăm Liễu Tuấn Kiệt có thấy nhắc nhở vừa rồi hay không? 7 người Liễu Tuấn Kiệt đều không nhìn thấy, mang ý nghĩa bọn hắn đã triệt để rời khỏi thân phận thí luyện giả. Sau đó một đêm, ba người Dương Đại đều đang tu luyện, hắn để các âm chúng khác cũng thay phiên tu luyện, bất cứ lúc nào cũng có âm chúng đứng gác. Hừng đông ngày kế tiếp, Dương Đại rời khỏi thâm vực, hắn cầm máy tính bảng của mình, bắt đầu xem phương pháp tu luyện thần lôi chân tâm quyết, hắn phát hiện trí nhớ của mình tăng lên trên diện rộng, mặc dù không phải đã gặp qua là không quên nhưng đọc thuộc 2 lần xong thì sẽ nhớ kỹ. Dương Đại hài lòng cười một tiếng, lúc này, điện thoại di động cơ quan tình báo đưa cho hắn rung chuông, là một chuỗi số điện thoại lạ lẫm. Hắn ấn nút nghe liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tiểu Đại, sống ở cơ quan tình báo thế nào? Thì ra là mẹ của Dương Đại gọi, bởi vì Dương Đại đi quá vội vàng, không có mang điện thoại, cơ quan tình báo đưa cho hắn điện thoại mới, cơ quan tình báo hết sức thông hiểu nhân tình, đưa số điện thoại của Dương Đại cho cha mẹ của hắn. Dương Đại và mẹ bắt đầu trò chuyện việc nhà, đại bộ phận đều là mẹ hắn nói, cơ quan tình báo hành động rất nhanh, đáp ứng điều kiện Dương Đại ngắn ngủi 4 ngày đã hoàn thành, hôm nay bọn họ đang dọn nhà. Nghe xong, Dương Đại cảm thấy không thích hợp, Tiểu Siêu. Tiểu Diễm là ai? Hắn không phải con một à, kiếp trước, cha của Dương Đại là người rất mê Tam Quốc, cho nên cho Dương Đại lấy tên chữ Đại, phỏng theo Mã Siêu, lúc trước hắn còn có một người anh, tên là Dương Siêu, nhưng Dương Siêu chết yểu trong bụng Dương Mẫu. Dương Đại không dám hỏi Tiểu Siêu, Tiểu Diễm là ai, dù sao này thế giới song song xác thực rất khác với kiếp trước. Nghe một hồi, Dương Đại mới biết được Dương Siêu, Dương Diễm là em trai em gái của hắn, đều đang học tiểu học. Nói chuyện xong với mẹ, hắn bắt đầu lên mạng tra thông tin. Thì ra 10 năm trước, tận thế bùng nổ, động thực vật tăng vọt, một lần kém chút làm cho văn minh nhân loại sụp đổ. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển, ngắn ngủi một năm đã ổn định tình huống, yêu thú lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của vũ khí nóng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, địa cầu bắt đầu xuất hiện quỷ quái, đó là tồn tại mà vũ khí nóng cũng không cách nào tiêu diệt, mặc dù số lượng rất ít. Thế nhưng xác thực đã làm cho nhân loại tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 năm tận thế bắt đầu, số lượng nhân loại giảm mạnh, mãi đến khi thâm vực buông xuống, nhân loại xuất hiện số lượng lớn tu tiên giả, mới ổn định nhân số tử vong. Vì nhân loại, chính phủ các nước cổ vũ sinh con, cung cấp đủ loại phúc lợi, cho nên bởi vì thời không khác biệt, dưới bối cảnh như vậy, cha mẹ Dương Đại cũng sinh 2 thai, 3 thai. Sau khi Dương Đại dò xem xong tin tức tương quan, trong lòng cảm khái vạn phần. Nhiều em trai em gái, cũng không quá tệ. Bất quá hắn cũng không có ý trở về nhà xem một chút, việc cấp bách là nắm chặt thời gian mạnh lên. Mỗi ngày đều có tin tức thành phố bị yêu thú, tinh quái tập kích, nói rõ thế giới hiện thực vẫn đang rất nguy hiểm, hắn phải sớm ngày cường đại lên mới có thể bảo vệ gia đình. Nếu như hắn đủ mạnh, có lẽ còn có thể bảo vệ quốc gia. Cơ quan tình báo vun trồng hắn như thế, tự nhiên bởi vì thiên phú của hắn có tiềm lực to lớn. Hắn không sớm thì muộn sẽ đến trình đồ ra sức trả ơn những công lao này, hắn cũng không kháng cự điểm này. Ai không muốn làm anh hùng? Dương Đại cũng muốn, dĩ nhiên, tiền đề phải là hắn có năng lực. Nghỉ ngơi mấy tiếng sau, Dương Đại trở lại thâm vực, hắn truyền thụ thần lôi chân tâm quyết cho 6 vị âm chúng thí luyện giả. Ngày đó, 6 vị âm chúng vậy mà đều tu luyện ra linh lực, cái này khiến hắn cảm thấy âm chúng còn có rất nhiều chỗ thần kỳ. Sau đó một tháng, Dương Đại đều đợi trong núi rừng hoang tàn vắng vẻ tu luyện tự tại diệu pháp chân kinh, tựa như khổ tu sĩ. Hắn và Liễu Tuấn Kiệt, Doanh Kỳ cuối cùng luyện thành tầng thứ nhất, mỗi người nắm giữ chú ấn, chính thức trở thành tu tiên giả tụ khí tầng 1. Đúng như những gì Dương Đại nghĩ, âm chúng cùng hắn một thể, âm chúng nắm giữ chú ấn, thì tương đương với hắn nắm giữ, ba chú ấn ngưng tụ tập cùng một chỗ, còn có thể bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Bởi vì tự tại diệu pháp chân kinh, Điền Bất Trung nói linh lực dương đại trước mắt đã có thể so với tụ khí cảnh tầng 2, không thể không nói, công pháp cao cấp nhất cơ quan tình báo vẫn rất mạnh. Cách chương.